Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 790 Tượng Lập Thư Viện 65. Chương 790 Tượng Lập Thư Viện 65 Đệ Nhị Giai Đoạn Đạo Cụ Đều Có Thể Sử Dụng. Tuy rằng không thể dùng vũ khí nóng, nhưng bằng những cái đó đạo cụ, Hạ Tịch muốn chạy trốn thoát vây truy chặn đường nhẹ nhàng thực. Tự nhiên không cần thiết giống đệ nhất giai đoạn thời điểm như vậy theo khuôn phép cũ mà oa. Trần Minh Viễn nghĩ nghĩ, khuyên một câu, kỳ thật ngươi hiện tại không nên biểu hiện như vậy rõ ràng. Bằng không thực dễ dàng làm Hồng Phương Trận doanh người chơi đoán được ngươi là Lam Phương Trận doanh người, ta liền tính là biểu hiện không rõ ràng, bọn họ cũng sẽ đầu tiên đoán được ta là Lam Phương Trận doanh người. Hạ Tịch túm Trần Minh Viễn, bay lên nóc nhà, giải khai ẩn thân đạo cụ, lúc này mới nói, bọn họ cũng không phải ngốc tử, hơi chút suy luận một chút là có thể nhìn ra được tới. Ta tương ứng trận doanh nhất định là sớm nhất bại lộ, là nàng đi bước một tổ chức sở hữu người chơi gặp nhau, hơn nữa nàng học sinh thân phận vốn là thuộc về bị áp bách giả. Hơn nữa thông qua phía trước đối thoại, mọi người đều hẳn là có thể nhìn ra được tới nàng là thuộc về phản kháng áp bách kia một loại, kẻ cơ bắp cùng Chu Lập Vĩ chỉ cần là Hồng Phương Trận doanh người. Hơi chút hồi ức một chút cùng nàng đủ loại đối thoại, tự nhiên mà vậy sẽ khai quật nàng cùng bọn họ không phải một loại người. Như vậy liền nhất định là Lam Phương Trận doanh, tựa như nàng có thể thực mau liền suy luận ra kẻ cơ bắp cùng Chu Lập Vĩ 89 phần 10 là Hồng Phương Trận doanh giống nhau. Nàng trận doanh cũng không khó đoán, chỉ cần xác định nàng trận doanh là đối lập phương. Như vậy kẻ cơ bắp bọn họ nhất định sẽ ưu tiên giải quyết nàng, nếu nàng cùng phía trước giống nhau, cứ theo lẽ thường đi học chạy thao, tương đương là chui đầu vô lưới, lão sư thân phận Hồng Phương người chơi có các loại lý do có thể đem nàng đưa vào trừng phạt khu đi, nếu nàng trận doanh đã bại lộ xác suất cực đại, kia nàng đơn giản liền dựa theo chính mình bước đi tới hành động. Ngược lại có thể nắm giữ quyền chủ động, không dễ dàng bị quản chế với người. Trần Minh Viễn cũng giải khai chính mình ẩn thân đạo cụ. Hắn nhìn Hạ Tịch, vậy ngươi liền tính toán ở trong thư viện nơi nơi trốn a? Không riêng gì ta, ngươi cũng tốt nhất cùng ta cùng nhau. Hạ Tịch nhìn về phía Trần Minh Viễn, ngươi ở đệ nhất giai đoạn thời điểm vẫn luôn cùng ta đi được rất gần. Bọn họ nếu có thể đoán được ta là Lam Phương Trận doanh, tự nhiên cũng sẽ đoán được ngươi là Lam Phương Trận doanh. Trần Minh Viễn há to miệng, một hồi lâu đều không có nói ra lời nói tới, sau một lúc lâu hắn mới nghẹn ra một câu. Nhưng ta là bảo an, bọn họ không thể đem ta đưa đến trừng phạt khu đi. Ngươi đừng quên, đội trưởng đội bảo an cũng là biết thư viện bí mật người. Hắn chính là cái chức vị so ngươi cao NPC. Chỉ cần kẻ cơ bắp cùng đội trưởng đội bảo an nói ngươi đã biết thư viện bí mật, tưởng đem ngươi lộng tiến trừng phạt khu chỉ sợ cũng không phải cái gì việc khó. Hạ Tịch nhắc nhở, nói, đến lúc đó kẻ cơ bắp nhất định sẽ tìm cơ hội mau chóng giết ngươi. Trần Minh Viễn hừ một tiếng. Hảo đi hảo đi, ngươi nói đều đối, ta nghe ngươi là được. Hắn cũng không phải sợ tiến trừng phạt khu, cũng không cho rằng kẻ cơ bắp dễ dàng như vậy liền giết hắn, hắn đạo cụ cũng không ít. Những người đó muốn chảo hắn cũng không dễ dàng. Chẳng qua như vậy gần nhất liền lãng phí quá nhiều thời gian. Hơn nữa hắn hành động càng dễ dàng đã chịu giám thị, không bằng giống như bây giờ. Chờ ngày hôm sau những người đó chuẩn bị hành động thời điểm, lại phát hiện hắn không thấy, tự nhiên cũng liền vô pháp giám thị hắn hành động, đoán không được hắn bước tiếp theo hướng đi. Quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay của hắn, người minh bạch liền hảo. Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía nơi xa không trung, đầy sao điểm điểm, ánh trăng sáng ngời, màn trời bày biện ra một loại mặc lam sắc điệu, sa mỏng vân nhứ ở gió nhẹ gợi lên hạ thong thả phiêu đãng, ngẫu nhiên sẽ che khuất một chút tinh quang. Tám càng. Tấu chương xong, hết chương.